Chương 1144, Nữ tướng 82. Hoàng thượng sở dĩ đột nhiên khởi ý muốn chạy ra đi cải trang vi hành, nguyên nhân chính là hắn cùng hoàng hậu nói một phen nói. Hoàng hậu thở nhỏ bị phụ thân vô danh tiên sinh mang theo chung quanh du lịch, nhãn giới không phải bình thường nữ tử, những kia hồi hương dân chúng đích thật thật sinh hoạt đều là tận mắt chứng kiến qua, nhất biết được dân chúng khó khăn. Cho nên hàng năm ngày đông hoàng hậu đều lấy hoàng đế danh nghĩa, từ tư kho bỏ tiền mở cháo lều, nhượng này một ít ngày không dễ chịu dân chúng mỗi ngày có thể tới lĩnh một bát cháo uống. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hoàng hậu vẫn kiên trì làm chuyện này, nhưng trước giờ thâm tàng công cùng danh, tại dân chúng chung vì hoàng thượng mang đến vô số hảo thanh danh, cho nên hoàng thượng đối hoàng hậu thịnh sủng là có nguyên nhân, hoàng hậu tình thương cao. Hôm qua tối ăn cơm, hoàng thượng liền nói lên chính mình cải trang vi hành thời điểm, nhìn đến bách tính môn ngày qua cũng không tệ lắm. Hoàng hậu tự nhiên sẽ không theo hoàng thượng làm trái lại, nói ngươi thấy đều là sống ở kinh thành, sẽ không nhận đến tham quan ô lại áp bách, qua tốt nhất dân chúng. Như vậy mất hứng lời nói ra khẳng định làm cho người ta mất hứng, chớ đừng nói chi là hoàng thượng trước giờ cao cao tại thượng, bị người nâng nính hót. Liên tính hoàng thượng là cái minh quân nghe lọt thần tử lời thật thì khó nghe, cũng không có nghĩa là hắn thích tại hậu cung còn muốn nghe một ít lời thật thì khó nghe lời nói. Cho nên hoàng hậu đầu tiên là khen ngợi hoàng thượng trị quốc có cách, nhượng bách tính môn áo cơm vô ưu sinh hoạt giàu có, là khó được thịnh thế danh quân. Sau đó lại hưng trí bừng bừng nói cho hoàng thượng, lần sau lại muốn cải trang vi hành đi sơn dã nông thôn chỗ nhìn xem, còn pha phí miệng lưỡi nói một phen chính mình khi còn nhỏ cùng phụ thân đi ở nông thôn khi thấy sơn dã phong cảnh. Tuy rằng hiện tại băng thiên tuyết địa không có gì sơn dã phong cảnh, nhưng mà ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết phiêu cảnh đẹp cũng là khác cụ ý nhị, như may mắn gặp được dã ngoại kia tràn ngập dã thu tuyết trắng hồng mai càng là nhã sự một cọc. Cuối cùng hoàng thượng cứ như vậy bị hoàng hậu lừa dối, hưng trí bừng bừng kêu lên an đại tướng quân, lại chạy tới mang theo dẫn song song, tính toán ra ngoài cải trang vi hành. Chủ yếu nhìn xem bách tính môn sinh hoạt điều kiện có hay không có quay tốt, sau đó thuận tiện tìm xem dã ngoại tuyết trắng hồng mai. Liên cha cụ cùng lá trà hoàng thượng đều mang theo, liền chuẩn bị sau khi tìm được tại hồng mai dưới tảng cây thưởng thức trà ngắm hoa, làm một lần phong lưu nha sĩ. Về phấn dẫn song song, nếu thân thể tốt thời điểm dẫn song song cũng có tâm tư lãng mạn một chút, một mảnh tuyết trắng bọc thế giới bên trong một mảnh hồng mai nở rộ, ngân bạch thế giới nhất điểm hồng, thật là đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà hiện tại liền nàng cái này phá thân thể, nếu không phải gọi người của nàng là hoàng thượng, dẫn song song đều nghĩ trực tiếp quay người đi. Cái này đặc sao vừa ra khỏi cửa đông lạnh nước mũi ngâm đều có thể đập chết người thời tiết, ra ngoài tìm đông lạnh đi không cái gì tuyết trắng hồng mai. Đông lạnh tê tê ha ha thời điểm còn có người nào tâm tư nhìn mấu chốt nhất là muốn cùng nhau cùng nhân là hoàng đế. Đến thời điểm liền tính đông lạnh thành cậu cũng muốn đứng thành chi lan ngọc thụ ưu nhã tiên nhân, không thì ném chính là hoàng thượng mặt, cái này thuần túy chính là bị tội đi. Nhưng là không có biện pháp, hoàng thượng chính là có bước đồng tư bản, cao hứng hay không dẫn song song cũng chỉ có thể cười nói, hoàng thượng tâm hệ thiên hạ dân chúng, như thế trời giá rét đông lạnh là lúc còn muốn đi ra cải trang vi hành. Dân nữ may mắn tướng bồi, thật là vinh hạnh cực kỳ. Hoàng thượng phi thường không có tự mình hiểu lấy tỏ vẻ, có chuyện tốt hắn là sẽ không quên dẫn song song cái này trí giả, dẫn song song cảm thấy cái này chuyện tốt hoàng thượng về sau vẫn là quên nàng đi. Vạn hạnh đi đường thời điểm có thể đi ấm tiệu, tuy rằng điên một ít nhưng không tính quá khó chịu, dẫn song song liền cầu nguyện hoàng thượng nhất thiết không cần gặp được cái gì dã ngoại hồng mai dưới tảng cây ngắm hoa uống trà nhất định là rất lạnh. Nàng cũng không muốn chịu lệnh. Hoàng thượng tuy rằng chơi tâm trọng, nhưng hắn đích xác tâm hệ dân chúng, lần này ra tới trọng điểm cũng là nhìn các lão bách tính ngày qua thế nào, cho nên hoàng thượng chạm thứ nhất chính là đi xem những kia đắp tuyết phòng ở thôn. Hoàng thượng lần này ra tới thập phần ẩn nấp, liền hộ vệ đều không có mang mấy cái, không ai biết một hàng này mười mấy người là hoàng thượng ra cải trang vi hành, như vậy liền có thể ngăn chặn phía dưới quan viên nhận được tin tức, trước tiên lừa gạt. Cái tuyết phòng ở thôn còn thật không ít, rời đi kinh thành đi ra ngoài không có bao nhiêu xa, liền thấy được từng phiến liên miên chập trùng màu trắng đại tuyết bao, những thứ này đều là tuyết phòng ở một đám người thổi thổi lạp lạp vào thôn, quả nhiên đưa tới các thôn dân chú ý, bất quá bởi vì mọi người ăn mặc đối với này chút thôn dân mà nói hết sức quý nhân. Lúc này dân chúng rất nhát gan, cũng không dám hướng kia vải cùng bọn họ rõ ràng không phải một tầng thứ nhân trước mặt ấu. cho nên bọn họ đoàn người này cứ việc dễ khiến người khác chú ý, cũng không có thôn dân dám thấu lại đây, chỉ là xa xa coi trọng hai mắt, thì làm chuyện của mình. Bởi vì đắp tuyết phòng ở, phòng ốc của mình lại là phá phá lạn lạn chung quanh gió lùa, các thôn dân liền đều ở đến tuyết trong phòng. Tuyết phòng ở thấp bé nhỏ hẹp, cũng không phải thập phần thích hợp cư trụ, cho nên này đó bách tính môn sinh hoạt cũng bất quá chính là đông lạnh bất tử mà thôi. Ở tại tuyết trong phòng còn có một cái phiền phức, các thôn dân phòng ở vốn là rách nát, thời gian dài không có người cư trụ liền sẽ sập càng nhanh. Đợi đến thời tiết ấm áp sau tuyết phòng ở không được, các thôn dân phòng ốc của mình nếu là cũng ngã vậy thì thật sự không có chỗ ở, chỉ là khi đó thời tiết ấm áp đông lạnh không chết người, tốt xấu so hiện tại cường chút. Các thôn dân hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, từng nhà đều đang bận rộn lục, tuy rằng vào đông không thích hợp làm phòng ở, nhưng tốt xấu đem tài liệu chuẩn bị xong. Tỷ như ngã thổ gạch bùn, làm xà nhà trụ cột đầu gỗ chờ, đợi đến gieo trồng vào mùa xuân sau khi chấm dứt, cái ra cái hộ liền có thể bất chút thời gian tu sửa một chút nhà mình căn phòng. Muốn lấy dẫn song song tiêu chuẩn mà nói, những thôn dân này ngày không tính quá khổ sở, nhưng mà đối hoàng thượng mà nói cái này trùng kích liền có chút lớn. Hán tại kinh thành thấy dân chúng mặc quần áo đều ít có chỗ sửa, mỗi người tinh khí thần đều thật đầy, ít nhất sẽ không gầy gần kề. Nhưng khi nhìn cái này địa phương thôn dân, ở phòng ở thấp bé rách nát, mặc quần áo bổ định xếp chỗ sửa, thậm chí tại hoàng thượng xem ra kia thật là liền không phải là quần áo, mà là một đống vải rách điều trùm lên trên người, y phục như thế nào có thể chống lạnh. Lúc này mới cách được kinh thành có bao nhiêu xa, như thế nào mọi người sinh hoạt điều kiện liền chênh lệch nhiều như vậy hoàng thượng thập phần không thể lý giải, hắn vẫn cảm thấy chính mình trị hạ dân chúng không nói là sinh hoạt nhiều tốt, nhưng ít ra cơm no áo ấm là có thể làm được. Kỳ thật đây chính là thế gia chi bị bệnh, trước đó Duẫn Song Song từng cùng vô danh tiên sinh nói qua, thiên hạ thuế má, 3 phần nhập quốc khố 7 phần nhập thế gia. Thế gia nếu có thể ở thuế má bên trong được đến lớn như vậy chỗ tốt, hoàng thượng thi hành giảm miễn thuế má chính sách tự nhiên nhiều lần lọt vào thế gia trở ngại. Bởi vì quốc khố kho ngân quá ít, hoàng thượng cũng không có lực lượng cường ngạnh giảm miễn thuế má, chuyện này cứ như vậy kéo dài. Cho dù có thời điểm nào đó địa khu gây tai họa, chỉ cần địa phương thế gia một câu, hoàng thượng giảm miễn thuế má thánh chỉ chính là một tờ giấy nói xuông, phía dưới như cũ đoạt lại dân chúng thuế má, hoàng thượng lại không biết cho rằng thuế má đã muốn bị miễn. Hoàng thượng sau khi lên ngôi, không ít thi hành lợi quốc lợi dân chính sách, đáng tiếc này đó chính sách nếu không liền bị thế gia cường lực phản đối, nếu không liền bị thế gia xuất thân quan viên bằng mặt không bằng lòng. Chấm muốn lần nữa biến pháp ra thôn, hoàng thượng trầm mặc hồi lâu sau, đột nhiên nói một câu.